Lâm Viên Hòa Húc, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tộc nhân quý thị của hắn tìm đến, xin chỉ thị, ngày khải hoàn có phải là lúc tàn sát quân Long Tương không? Nhân lúc này, quân Long Tương như rồng đã mất đầu đều là những người trong vòng xoáy chính trị, không từ thủ đoạn, đâm sau lưng, đều là chuyện thường thấy. Quý Lâm Uyên dùng đôi mắt hổ phách trong veo nhìn tộc nhân đó, khiến người kia dựng tóc gáy. Hắn cười lạnh lẽo, từ lúc nào hèn hạ lại trở thành tấm vé thông hành để quý thị chúng ta tiến lên rồi. Nói rồi, hắn ném bình rượu trên tay xuống mặt hồ không xa. Băng giá không cứng đầu, bị hắn ném một cái, lập tức lan ra vô số vết nứt nhỏ. Tộc nhân đó còn muốn khuyên hắn nhưng Quý Lâm Nguyên trực tiếp kết tội hắn, với tội danh làm loạn quân tâm, xử trảm bêu đầu thị chúng. Quý Lâm Nguyên chưa bao giờ phủ nhận mình hèn hạ, chỉ cần có thể tiến lên, chỉ cần có thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn. Nhưng hắn cũng không phải sinh ra đã hèn hạ. Hắn cũng từng là một thiếu niên quang minh lỗi lạc. Hắn cũng từng có những việc nên làm và không nên làm. Chỉ tiếc rằng, hắn như vậy, không bảo vệ được gì cả. Lúc ra đi là thiếu niên, đi được nửa đường, đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng, hắn hèn hạ như vậy, vẫn còn một chút nguyên tắc. Ít nhất, trên chiến trường nơi đất khách quê người, không thể ra tay với đồng bào của mình. Thậm chí, hắn còn muốn cứu chiến hữu, không phải cứu An Hòa Húc, Di Sinh, chỉ cứu những chiến hữu bảo vệ non sông. Tất nhiên, hắn vẫn muốn giết An Hòa Húc, nhưng không phải bây giờ. Tình yêu hận thù của riêng Quý Lâm Nguyên, trước đại nghĩa của đất nước, tạm thời gác lại. Mùa xuân đến, Tây Lăng thắng, quân đội khải hoàn trở về, bách tính hai bên bờ Thương Thủy, hân hoan khắp nơi. Nhiều người đã đợi được người thân, người yêu của mình. Thẩm Gia Ý và con trai đã đợi được An Hòa Húc, A Oanh đã đợi được Di Sinh. Chỉ có một người, mãi mãi ở lại trong mùa đông đầy tuyết rơi đó, chôn thây ở Âm Xuyên. Quý Lâm Uyên cũng xông vào Âm Xuyên. Hắn cho rằng đây là chuyện ngu ngốc nhất mà mình từng làm trong đời, quả thực là như vậy. Khi xông vào, gió êm sóng lặng, An Hòa Húc đã phá trận. An Hòa Húc tuy phá trận nhưng thương tích đầy mình. Tàn quân xích diễm nhiều ngày không ăn uống, cũng không thể đi được. Quý Lâm Uyên tự mình ra ngoài gọi người đến, vì không muốn nói chuyện với An Hòa Húc bọn họ, Quý Lâm Uyên bảo người dẫn họ đi, còn mình đi sau. Nhưng chưa ra khỏi Âm Xuyên, có đom đóm thu hút hắn, đó là đom đóm đỏ, trong Âm Xuyên mờ mịt, le lói. Hắn đột nhiên nhớ ra, Thẩm Gia Ý vẫn thích bắt đom đóm vào đêm hè, không biết nàng có từng thấy đom đóm đỏ không? Hắn vừa nghĩ vậy, Thẩm Gia Ý đột nhiên xuất hiện trước bia mộ, nàng vẫn là dáng vẻ khi 16 tuổi. Nàng mặc váy trắng, chống cằm, ngửa mặt cười với hắn. Lâm Uyên, đừng đi, ở lại với ta. Quý Lâm Uyên không đi ra khỏi Âm Xuyên. Cách chương.